Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 689. Chương 689. Năng lượng của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng. Chúc mọi người giao thừa vui vẻ. Friend 3. Chuyện là như thế này. Mấy ngày nay ta đều cảm giác là lạ. Ted bắt đầu giải thích cố sự ngọn nguồn. Phía trước ta đi ta nha sĩ nơi đó. Hắn để ta há mồm làm kiểm tra lúc. Chẳng biết tại sao nói ta muốn ngươi càng quen thuộc nói lời này. Mà không phải nghe người khác nói lời này. Đúng không? Ted Mosby. Móc lửng. Sau đó chính là như hôm nay Wendy dạng này. Chẳng biết tại sao muốn cho ta nước uống sợ ta mất nước. Còn có đồ uống công ty gọi điện thoại tới hỏi thăm ta có hay không có hứng thú đại ngôn công năng. Tính đồ uống. Chấm ngoặc kép. Nhà kia công ty là không phải châu đỏ công ty. Adam không nín được cười. Nếu như là, vậy liền rất hợp lý. Dù sao năng lượng của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng nha tương đương, ha ha ha. Matthew bọn họ cũng không nhịn được cười lên ha ha. Châu đỏ lúc này đã là toàn cầu hàng hiệu công năng tính đồ uống. Châu đỏ cái tên này, bản thân liền là một loại sinh động, sinh mệnh lực tràn đầy biểu hiện. Dĩ nhiên không phải, Ted nhổ nước bọt nói. Nhà ai chính quy công ty sẽ để cho phim hành động minh tinh điện ảnh đương đại nói người. Uổng cho người nghĩ ra được. Đáng tiếc, Adam cười nói. Loại này xuất đạo là đỉnh phong truyền kỳ phim hành động minh tinh điện ảnh. Nếu mà đại ngôn cái này đồ uống. Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Dù sao có đầy đủ sức thuyết phục nha. Đương nhiên đến lúc đó liền tính bán chạy. Chỉ sợ tuyệt đại đa số người cũng sẽ là lén lút mua. Ở bên ngoài nhắc tới lúc, từng cái xem thường không thôi. Nhưng bí mật, đều là một xe mua. Đều là một chút thẹn thùng trầm mặc fan hâm mộ. Tóm lại, Ted nói ra, ta vừa bắt đầu chỉ là cảm giác được rất cổ quái. Nhưng căn bản không biết phát sinh cái gì. Bởi vì hỏi những này người, bọn họ cũng không nói. Chấm ngoặc kép, mãi đến Bunny cầm một hộp CD tới. Lily cười nói, tên gọi hoan nghênh ngồi sóng bạc, tiếng Anh hài âm ngạnh, máy bay, Ted Mosby là hoa tiêu tương đương, gặp quỷ. Ted kêu lên, ta lúc này mới hiểu được tới, có người lấy trộm tên của ta, càng xấu hổ đến rồi. Lily hết sức vui mừng, mau nói, Adam cười thúc giục, cái này Ted Mosby còn tiếp thu phim hành động tuần San A tương đương V kép phỏng vấn. Matthew che miệng cười nói. Đoán xem chân chính nhận phỏng vấn chính là người nào. Đương nhiên là Ted. Adam cười nói. Động tác này minh tinh điện ảnh chỉ là mượn dùng Ted danh tự. Mà còn hắn cũng sẽ không tại phim nhựa bên trên đánh lên chính mình chân chính danh tự cùng điện. Thoại liên lạc. Bởi vậy, một chút phỏng vấn người làm sao tìm được hắn tiến hành phỏng vấn đâu. Đương nhiên là dựa theo danh tự. Cha tìm danh bạ điện thoại đến liên hệ Ted Mosby, giống như kẻ hủy diệt xuyên qua thời không, trở lại quá khứ về sau, cũng là tại buồng điện thoại dựa theo danh tự đến cha tìm. Từng cái giết đi qua, có giết nhầm, không buông tha, mà còn Ted Mosby cái tên này, vẫn tương đối hiếm thấy. Bởi vậy phim hành động tuần san, một tá liền đánh tới Ted nơi này, chính là hắn. Matthew bọn họ lập tức lại là một trận cười to. Hắn chỉ nói là A tương đương V kép. Ted phát điên nói. Ta tưởng rằng kiến trúc tầm mắt tuần san. Viết tắt cũng là A tương đương V kép. Đây là chúng ta nghề này vô cùng trọng lượng cấp tập san. Lại thêm ta ngay tại làm một cái hạng mục lớn. Ta đương nhiên cho rằng bọn họ chuẩn bị phỏng vấn ta. Sau đó thì sao? Adam mong đợi hỏi tới. Sau đó hắn tiếp thu phỏng vấn. Lily không kịp chờ đợi nói ra. Cụ thể phỏng vấn quá trình là dạng này. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Nàng liền sinh động như thật miêu tả cảnh tượng lúc đó. Ted vừa nhận được điện thoại. Lập tức kích động che lấy micro cùng Lily bọn họ nói. Là kiến trúc tầm mắt tần san phỏng vấn. Sau đó một cái chiến thuật ngửa ra sau. Vui vẻ cùng phỏng vấn phóng viên nói ra. Oa nha, ta từ lúc khi còn bé chính là các người độc giả trung thực. Bên đầu điện thoại kia phóng viên bị, lời này cũng cho nói sững sờ. Oa a, Đây cũng quá khoa trương. Là như vậy, ta gọi điện thoại tới là muốn phỏng vấn một cái người mới nhất tác phẩm. Cái này à, test bắt đầu. Khiêm tốn, cái này cũng không tính ta một người tác phẩm. Ta nói là, ta ít nhất sẽ cùng 3 vị cộng tác hợp tác. Oa a, nhiều người tình cảnh, rất được hoan nghênh. Đầu bên kia điện thoại phóng viên rất hài lòng câu trả lời này. Đúng vậy a, ta đối với cái này đặc biệt chờ mong. Tết vẫn như cũ không có phát hiện vấn đề. Tại cái kia thao thao bất tuyệt nói xong một câu hai ý nghĩa tao lời nói. Ta nói là, bọn họ sẽ đem ta giày vò tình trạng kiệt sức. Bởi vì bọn họ đều là vô cùng nam nhân ưu tú. Nam, oa a, lần này đào đến mãnh liệt liệu. Đầu bên kia điện thoại, phóng viên lập tức liền kích động lên. Dạng này phỏng vấn kéo dài đến hơn 20 phút. Tết phát điên nói. Làm một cái tự hạn chế soạn bản thảo người. Lập chí thông qua chính mình chân thành văn tự. Còn cho đại chúng một cái chân thật danh nhân. Vị này a tương đương v kép phóng viên toàn văn xuất bản bọn họ kinh điển đối. Tao. Lời nói. Hơi đoạn tích một cái tạp chí văn chương đoạn ngắn. Phim hành động giới truyền kỳ tân tú. Ted Mosby đối với chính mình mới nhất tác phẩm. Yêu cầu là cao như thế. Nơi này ta trích dẫn hắn nguyên thoại, ta đã đếm không hết có bao nhiêu cái ban đêm. Là ghé vào trên mặt bàn vượt qua. Adam đã cười phun ra. Vị này soạn bản thảo người phóng viên. Là thật tự hạn chế a. Đương nhiên hắn cũng không cần giống Mộ Dung như thế thiên mã hành không thêu dệt vô cớ. Bởi vì Tết không phải đơn giản đem cửa xe hàn chết. Mà là đem tất cả não động thế giới cho hàn chết rồi. Vô hình tao lãng, mới là thật tao a. Mọi người lại hàn huyên một hồi Tết chuyện này đối với kỳ duyên. Sau đó ôm bụng, bỏ giờ cái đề tài này. Bởi vì nói thêm gì nữa. Adam liền phải đưa Lily các nàng đi bệnh viện. Matthew, các ngươi nói chính sự là. Adam hỏi, a, là như vậy, vừa nhắc tới cái này. Matthew cười rất đứng đắn. Phát ra từ nội tâm vui sướng. Chúng ta chuẩn bị mua nhà. Như vậy sao? Adam nhìn thoáng qua cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép Lily. Chúc mừng. Bất quá các ngươi đã mua sao? Còn không có. Lily lắc đầu nói. Matthew coi trọng một tòa chung cư. Nguyên bản chúng ta cái kia suy nghĩ thật kỹ một cái. Sau đó tốt nhất giả vờ như không thích. Nhờ vào đó tới chém giá cả. Không nghĩ tới hắn quá kích động. Trực tiếp ôm lấy ta hô to, bảo bối. Ta rất ưa thích căn nhà trọ này. Chúng ta mua a, làm cho chúng ta vô cùng bị động. Sau đó thì sao? Adam hơi nheo mắt lại. Nhưng là nhớ tới Matthew cùng Lily mua nhà bị lừa sự tình. Nguyên bản hắn chuẩn bị để Matthew cùng Lily đến lúc đó mua tại Chandler cùng Monica nhà cửa bên. Cạnh, về sau trở thành một đôi hạnh phúc hàng xóm. Nhưng Matthew cùng Lily bọn họ bởi vì công tác cùng tính cách nguyên nhân. Cũng không muốn mua vùng ngoại thành độc tòa nhà. Mà là muốn mua thị khu chung cư. Thứ nhất thuận tiện công tác. Thứ hai hai người bọn hắn đều là đặc biệt thích đi 3 người. Thích náo nhiệt. Vùng ngoại thành mặc dù hoàn cảnh tốt. Liền lộ ra quạnh quẽ. Adam nói 2 lần về sau. Liền không có nhắc lại. Dù sao. Đây là Matthew cùng Lily nhà cửa. Đương nhiên phải dựa theo bọn họ yêu thích tới. Nhưng Adam không quản Matthew cùng Lily mua nhà lựa chọn. Nhưng không đại biểu hắn sẽ ngồi nhìn hai người bọn hắn bị lừa. Các ngươi đã mua. Thế thì không có. Matthew lắc đầu. Ta vốn là chuẩn bị làm như vậy. Thế nhưng Lily nói muốn thương lượng với các ngươi một cái. Cũng không có chờ ta liên hệ các ngươi. Phòng của chúng ta xin quản lý. Nghe đến tên của ngươi. Liền hỏi chúng ta có biết hay không ngươi. Sau đó nàng liền để chúng ta trước đừng làm quyết định. Nàng có thể mang nhiều chúng ta đến xem mấy cái nhà cửa. Đến lúc đó mới quyết định. Nàng tựa như là nhận biết ngươi. Lily nhắc nhở. Nàng kêu cái gì? Adam như có điều suy nghĩ. Janice Ryman. Matthew cùng Lily chăm miệng một lời nói. O tương đương M tương đương G tương đương. Adam kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh điển cảm thán âm thanh. Đúng. Matthew cùng Lily nghe xong. Ánh mắt sáng lên. chính là nàng. Đặc thù quá mức rõ ràng. Một tiếng cảm thán, thiên hạ đều biết, nói chính là Zenith A. Chỉ là không có nghĩ đến. Vậy mà trùng hợp như vậy. Thụ nhân Chu nói, vô xảo bất thành thư. Bây giờ gặp quả nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.